Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một tay cầm bỏng ngô vị sô cô la, Khương Nhạc Thầm đột nhiên cảm thấy chúng không còn hấp dẫn nữa. Cậu không kìm được mà ngồi thẳng người dậy, mọi sự chú ý đều tập trung vào bộ phim. Lần đầu tiên thấy chính mình trên màn ảnh rộng, cảm giác đó không thể diễn tả bằng lời. Trong một khoảnh khắc ngỡ ngàng, Khương Nhạc Thầm cảm thấy người trên màn ảnh rất xa lạ. Rõ ràng họ có cùng ngũ quan, cùng giọng nói, nhưng hắn lại hoàn toàn không phải là chính mình. Trí nhớ của Khương Nhạc Thầm luôn rất tốt. Cậu thậm chí có thể nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở phim trường khi quay một đoạn phim nào đó. Chẳng hạn, cảnh quay này cậu đã diễn lại 8 lần, nhưng Lâm Vị Nhiên vẫn không hài lòng. Chẳng hạn, khi diễn được một nửa đoạn xung đột này, con lợn đột nhiên đi vào giữa khung hình và nằm xuống, khiến mọi người đều phá lên cười. Chẳng hạn, khi đốt bánh pháo khói, mùi khói nồng nặc khiến mắt cậu đỏ hoe và phải rửa mắt liên tục. Rõ ràng cậu nhớ rất nhiều những chuyện vụn vặt như vậy. Nhưng khi những chuyện này được nối lại thành một bộ phim, chúng lại được gán cho một ý nghĩa phức tạp hơn. Trong bóng tối, cậu tập trung tinh thần xem màn hình lớn, nhưng lại không để ý đến Lâm Vị Nhiên bên cạnh cũng đang lặng lẽ nhìn cậu. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cậu thiếu niên, phác họa gò xương mày, lông mi, sống mũi cao và đôi môi mím chặt. Lâm Vị Nhiên dùng ánh mắt để miêu tả hình bóng cậu. Đó là cách một nghệ sĩ nhìn ngắm nàng thơ của mình. Vào khoảnh khắc này, Lâm Vị Nhiên không quan tâm các nhà phê bình điện ảnh có thích bộ phim này không, ban giám khảo liên hoan phim có thích bộ phim này không. Anh chỉ quan tâm Khương Nhạc Thầm có thích hay không. Cốt truyện dần đi sâu, nút thắt giữa ba nhân vật trong phim cũng tăng dần. Cuộc đối đầu giữa Bào Gia và Ngũ Thúc, vì có thêm biến số là cậu thiếu niên chăn lợn, trở nên hấp dẫn hơn. Nhịp phim dần nhanh hơn. Sau tiếng cười là nguy hiểm, sau nguy hiểm là bước ngoặt. Cốt truyện nối tiếp nhau, khiến người xem như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, không có một giây phút nào để thở. Trong phòng chiếu phim, không chỉ Khương Nhạc Thầm bị cuốn vào cốt truyện, mà những khán giả khác cũng bị kéo vào câu chuyện. Nửa đầu phim còn có người thỉnh thoảng cúi đầu dùng điện thoại xử lý công việc. Nhưng nửa sau buổi chiếu phim, không còn chiếc điện thoại nào được bật sáng nữa. Bộ phim này chỉ dài 1 tiếng rưỡi, so với những bộ phim khác thường 120 phút. 150 phút, nó thực sự hơi ngắn. Khi phim chính chỉ còn lại 15 phút cuối, cuối cùng cũng có khán giả không nhịn được mà nhìn đồng hồ đeo tay, nghi ngờ đạo diễn có thể làm Bào Gia vận chuyển thành công chiếc USB mật đến tay người mua trong hơn 10 phút còn lại hay không. Khi khán giả vừa dấy lên suy nghĩ nghi ngờ đó, cốt truyện của cả bộ phim đột ngột thay đổi hóa ra từ đầu đến cuối. Cái gọi là táo vàng số 1 đều là một âm mưu, không có bí mật thương mại, không có treo thưởng khổng lồ, không có cơ hội thăng tiến, và càng không có ông chủ lớn mua lợn. Một âm mưu thương mại đã khiến cả ba người họ đều trở thành người kết thúc câu chuyện. Tất cả mọi thứ đều trở thành bọt nước hư ảo. Đạo diễn như thể chê cú đấm nặng này vẫn chưa đủ, ngay sau đó lại mượn lời của người mổ thịt ở lò mổ, nói cho nhân vật chính biết, trong bụng con lợn hoàn toàn không có gì cả. Ở cuối phim, Bào Gia ngậm một điếu thuốc, quay trở lại giang hồ, trên mặt thêm nhiều vết phong xương. Ngũ Thúc hết hy vọng thăng chức, quay về đồn công an nhỏ của mình, đếm ngày chờ nghỉ hưu. Còn cậu thiếu niên chăn lợn, trông có vẻ là người may mắn nhất, trong lòng ôm một xấp tiền bán lợn, cuối cùng cũng có thể về làng sửa mộ cho ông nội. Toàn bộ câu chuyện kết thúc ở đây, cứ như một bản nhạc đến cao trào thì đột ngột bị cắt ngang, chỉ để lại một nốt cuối cùng lửng lơ. Khi màn hình dần tối lại, bài hát chủ đề Xuất Sơn Nhập Ung cùng với phụ đề cuối phim vang lên trong tai khán giả. Kèn sona và đàn nhị đan xen vào nhau, tạo thành khúc dạo đầu của một điệu dân gian. Lời ngâm nga du dương của cậu thiếu niên lại càng làm cho bài hát này thêm phần sống động. Rất nhanh, một giọng nam tràn đầy sức mạnh khác tham gia, làm cho bài hát trở nên phong phú hơn. Nếu ở rạp chiếu phim bình thường, khi chiếu phụ đề cuối phim thì đèn sẽ bật sáng, nhưng buổi chiếu phim riêng tư của đạo diễn vẫn chưa kết thúc. Bài hát chủ đề kéo dài 4 phút dần mờ đi, màn hình lại sáng lên. Khán giả lập tức phản ứng cuối phim còn có cảnh chứng màu, chỉ có Khương Nhạc Thầm là vô cùng bất ngờ, bởi vì kịch bản cậu nhận được không có phân đoạn này. Đó là một khu chợ lớn đông người qua lại, một góc chợ tập trung các loại gia súc như dê, bò, gà, vịt, một bóng người tang thương dừng lại trước một chiếc xe điện ba bánh. Trong thùng xe ba bánh, hai con lợn con đang chen chúc sưởi ấm cho nhau. Lợn con bao nhiêu tiền? Bào ra một tay kẹp đầu lọc thuốc, một tay chống vào thùng xe. Khói thuốc lượn lờ, anh nhíu mày nhìn con lợn con trước mặt, không biết đang suy tư điều gì. Người bán lợn con nói ra một mức giá. Bào ra đưa đầu lọc thuốc trên tay lên miệng, hít một hơi thật sâu, rồi kéo chiếc túi đeo bên hông ra. Đếm một sấp tiền mặt, hai con tôi đều lấy. Ông chủ lại lắc đầu, chỉ còn một con kia có người đã đặt rồi. Ông chủ đó nói qua buổi sẽ đến lấy. À, ông ấy đến rồi. Máy quay di chuyển, từ chiếc xe ba bánh chuyển đến đám đông. Bào ra quay người nhìn lại, trong đám người xô bồ, anh bất ngờ thấy bóng dáng của Ngũ Thúc. Bào ra sững người, ngay sau đó ném điếu thuốc trên miệng xuống đất, dẫm tát, rồi quay lại nhìn người bán lợn con. Hừ một tiếng, tôi và anh ta đi cùng, tính rẻ hơn chút đi. Khi câu nói cuối cùng kết thúc, màn hình tối sầm, bộ phim này cuối cùng cũng chào đón cái kết cuối cùng. Khương Nhạc Thầm ngơ ngác ngồi trên ghế, theo bản năng quay đầu nhìn sang Lâm Vị Nhiên bên cạnh. Nhưng nơi này quá mờ, cậu không thấy rõ biểu cảm của Lâm Vị Nhiên. Cậu vào đoàn muộn hơn hai diễn viên chính và cũng đóng máy sớm hơn, nên không biết bộ phim này lại có một cái kết như vậy. Cảnh chứng màu ngắn ngủi này chưa đến một phút, nhưng lại khắc họa hai nhân vật chính giàu tình người hơn, và cũng gợi ý sự phát triển tiếp theo. Hai con lợn con này là món quà mà họ sắp tặng cho cậu thiếu niên. Đèn lớn trong phòng chiếu phim vẫn chưa sáng lên. Trong một khoảng tối, giọng Lâm Vị Nhiên vang lên. Bạn nhỏ, cậu có thích cái kết này không? Khương Nhạc Thầm dừng lại một chút, nói, đạo diễn, ngài không nên hỏi như vậy. Lâm Vị Nhiên, vậy phải hỏi thế nào? Khương Nhạc Thầm, ngài phải nói, người đàn ông, anh có hài lòng với những gì anh vừa thấy không? Lâm Vị Nhiên không phải là một cao nhân lướt sóng, nên đương nhiên không hiểu cái mim cú kỹ này, anh chỉ hỏi theo lời Khương Nhạc Thầm. Vậy cậu có hài lòng không? Khương Nhạc Thầm biết rõ anh không nhìn thấy, nhưng vẫn gật đầu, nói, em rất hài lòng, cậu bé Tiểu Khương kia cũng rất hài lòng. Cuộc trò chuyện ngắn của họ kết thúc, đèn lớn trong phòng chiếu phim cũng sáng lên trở lại. Khi đèn vừa sáng, ánh sáng rất chói, Khương Nhạc Thầm dụi dụi mắt, phản xạ mà rịn ra một ít nước mắt sinh lý. Những người ngồi ở hàng ghế trước lần lượt đứng dậy, nhìn về phía Lâm Vị Nhiên đang ngồi ở một góc hàng cuối cùng. Không biết ai bắt đầu vỗ tay. Rất nhanh, phòng chiếu phim nhỏ vang lên một tràng pháo tay. Đây là một câu chuyện nhỏ mà tinh tế, cấu trúc, nhịp điệu, hình ảnh, khắc họa nhân vật, không có điểm nào không tốt. Đạo diễn khéo léo giấu tham vọng của mình sau câu chuyện, chỉ để lại cho khán giả một tràng cười. Lâm Vị Nhiên đứng dậy, cúi người cảm ơn những người bạn ở hàng ghế trước. Sau đó bước xuống, từng bước đi về phía trước màn hình lớn. Là đạo diễn của bộ phim này, anh đã mời bạn bè và các cộng sự đến xem phim. Sau buổi chiếu tất nhiên phải giao lưu với mọi người. Trong lúc anh di chuyển, gần như tất cả ánh mắt trong phòng đều dõi theo Lâm Vị Nhiên. Chỉ có một người không giống vậy, vẫn giữ tư thế nhìn về phía hàng ghế sau vị khách đó từ đầu đến cuối, không nhìn Lâm Vị Nhiên, mà là nhìn Khương Nhạc Thầm bên cạnh Lâm Vị Nhiên. Vị khách đó quá nổi bật, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan mang đậm nét lai, dù trang điểm nhẹ nhàng, nhưng vẫn không che giấu được hào quang trên người. Ngay cả khi anh ta chỉ đứng đó một cách bình thường, cũng khiến người ta không thể rời mắt. Tiểu Khương không ngờ Thịnh Chi Tầm cũng đến xem bộ phim này. Qua đám đông, ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau một chút, rồi lại rời ra ngay lập tức. Khi phim bắt đầu, Khương Nhạc Thầm đến muộn, cậu và Lâm Vị Nhiên mò mẫm vào chỗ, đương nhiên không thấy Thịnh Chi Tầm đang ngồi ở hàng ghế trước. Nếu đã thấy, thì cũng phải đến chào hỏi một tiếng. Nhân lúc Lâm Vị Nhiên đang trò chuyện với các vị khách khác, Khương Nhạc Thầm khập khiễng đi đến bên cạnh Thịnh Chi Tầm. Thịnh Chi Tầm thấy cậu đi lại khó khăn, đưa tay đỡ cậu một chút. Chân cậu vẫn chưa khỏi à, gân cốt bị thương phải 100 ngày mới lành mà. Khương Nhạc Thầm lại rất lạc quan, giọng điệu nhẹ nhàng, trước khi về đã đi bệnh viện tái khám, chụp phim lại, khớp nối khá tốt, cuối tháng là có thể tháo nẹp rồi. Cậu tò mò hỏi, à mà, Simon sao cậu lại ở đây? Là đạo diễn Lâm mời tôi đến. Thịnh Chi Tầm có vẻ rất nghiêm túc, dù sao cũng là tôi hát bài hát chủ đề, tôi đương nhiên phải xem chất lượng bộ phim này thế nào. Nếu không tốt thì sau này sẽ không hợp tác tuyên truyền nữa. Tiểu Khương, vậy bây giờ xem xong, có phải cảm thấy vô cùng chấn động, vô cùng bất ngờ, vô cùng cảm động, muốn đăng ngay một bài Weibo, dùng 3.000 chữ văn miêu tả tình yêu đối với bộ phim này, kêu gọi fan ra rạp ủng hộ không? Thịnh Chi Tầm cố ý trêu cậu. Số lượng bài đăng Weibo của tôi được ghi trong hợp đồng tuyên truyền, muốn đăng bài dài thì phải ký thêm thỏa thuận bổ sung. Đăng bài dài còn có tiền à? Tiểu Khương chưa từng thấy loại hợp đồng một chữ ngàn vàng nào như vậy. Cậu ngưỡng mộ hỏi, vậy cậu có thể giúp tớ liên hệ một tạp chí loại A không? Tớ muốn đăng một bài luận văn, tớ không cần họ trả tiền, chỉ cần họ không thu nhuận bút của tớ là được. Thịnh Chi Tầm đổi chủ đề, hỏi cậu, cậu không phải đang quay phim ở Thụ Đơ, M sao? Khi nào về kinh đô vậy? Tiểu Khương trả lời, hôm qua em về để bảo vệ luận văn, nhưng tối nay phải đi rồi. Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, vé máy bay rạng sáng, trợ lý sẽ chờ em ở sân bay, sáng mai em còn phải quay. Đây quả là một lịch trình. Tử thần, Thịnh Chi Tầm nói, vậy tôi đưa cậu. Không cần không cần, chỗ này gần sân bay, em bắt taxi là được rồi. Chỗ của Lâm Vị Nhiên quá hẻo lánh, thời gian lại muộn, cậu không bắt được xe đâu. Thái độ của Thịnh Chi Tầm rất kiên quyết. Anh vừa dứt lời, bên cạnh đã có thêm một bóng người. Thịnh lão sư, tôi chỉ xin lỗi vài phút thôi, mà đã nghe thấy cậu nói xấu tôi. Chỗ này chỉ là yên tĩnh, không phải hẻo lánh. Tiểu Khương sợ hai người cãi nhau, vội vàng làm hòa. Đúng vậy, em thấy chỗ của đạo diễn Lâm khá tốt. Người làm sáng tác đều cần một môi trường yên tĩnh. Chỗ này chỉ là giá nhà thấp, không có khu học xá, tiện nghi thiếu, trông giống khu vực giáp danh thành thị và nông thôn, chứ không phải hẻo lánh. Lâm Vị Nhiên, Thịnh Chi Tầm, có Khương Nhạc Thầm ngắt lời, họ quả thật không thể cãi nhau được. Lần này Khương Nhạc Thầm về không mang theo hành lý, Thịnh Chi Tầm đi trước lái xe, bảo Khương Nhạc Thầm lát nữa ra bãi đỗ xe bên ngoài viện tìm anh. Khương Nhạc Thầm hỏi, bãi đỗ xe, lúc cậu đến sao không thấy bãi đỗ xe nhỉ? Thịnh Chi Tầm, chính là khu vườn trồng rau ở cửa. Thịnh lão sư, nụ cười trên mặt Lâm Vị Nhiên sắp không giữ được. Xin cho phép tôi nhắc nhở, đó là vườn hoa của tôi. Thịnh Chi Tầm khinh thường nói, hoa, tôi tưởng là vườn rau bỏ hoang. Chỉ thấy những chiếc lá thiếu dinh dưỡng, không thấy một bông hoa nào. Lâm Vị Nhiên không nói. Lâm Vị Nhiên là người yêu hoa. Khi còn ở Hong Kong, biệt thự của anh có một nhà kính trồng hoa rất đẹp. Trước và sau nhà còn trồng đầy các loại cây xanh. Sau này công việc của anh chuyển trọng tâm đến kinh đô. Anh đã đặc biệt cho máy bay vận chuyển những loại hoa yêu thích nhất của mình từ Hong Kong đến. Rồi tự tay trồng, cách Trương.